Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 115. Phần 115. Theo lý thuyết, thai sinh hình tộc so với bọn hắn này đó hậu thiên đào tạo có được trời ưu ái ưu thế. Ở cơ thể mẹ nội cũng đã hấp thu xa nhiều hơn bọn họ năng lượng. Hơn nữa nếu là thai sinh, nàng còn có thể được đến cơ thể mẹ một chọi một phụ đạo cùng truyền thừa. Cùng bọn họ này đó đàn dưỡng thông qua khôn sống mống chết trưởng thành hình tộc so sánh với. Có quá nhiều chỗ tốt, đáng tiếc. Cái này thai sinh dị tộc bởi vì sinh non tạo thành nàng vốn sinh ra đã yếu ớt. Hơn nữa cơ thể mẹ đã qua đời. Này tiểu hình tộc nháy mắt biến thành phỏng tay khoai lang, cái này hình tộc hẳn là sẽ vốn sinh ra đã yếu ớt. Cho dù cứu sống hậu kỳ cũng không nhất định trở thành đủ tư cách hình tộc. Ở hắn xem ra, hình tộc chính là cường đại, thượng vị giả đại danh từ. Không có thực lực hình tộc chỉ có thể bị đào thải. Hắn tiếc nuối mà nói cho Diệp Thanh sự thật này, Diệp Thanh thấy Vĩnh Dạ dùng non nớt mặt nói ra lão. Khí nặng nề nói, không cấm nắm hắn mềm mại gương mặt, tiểu thí hài nói cái gì đâu. Về sau sự về sau lại nói. Nói xong, nàng liền về tới trên tinh cầu đem Vĩnh Dạ dự trữ lương toàn bộ cướp đoạt ra tới, Diệp Thanh nhìn. Khối Rubik nhiều ra mấy chục tổ dị tộc hạch, thở dài một tiếng, có thể hay không sống sót. Chỉ có thể xem tạo hóa, chương 129-129 đồ bảng thu rau hẹ Diệp Thanh đem một tổ dị tộc hạch đều ném. Đến tên kia tiểu hình tộc bên người. Sau đó liền cùng những người khác cùng nhau ngồi xổm nàng bên cạnh khẩn trương mà nhìn, dị tộc hạch. Một buông, tiểu hình tộc lập tức cảm nhận được năng lượng nơi phát ra. Bắt đầu không ngừng hấp thu chung quanh dị tộc hạch như núi dị tộc hạch trong nháy mắt đã bị nàng hấp thu hầu như không còn. Ngay cả Diệp Thanh đào dị tộc hạch tốc độ đều theo không kịp nàng hấp thu tốc độ. Này một đống dị tộc hạch đi xuống. Tiểu hình tộc cũng chỉ là khôi phục một chút. Mắt thường căn bản nhìn không ra biến hóa, thẳng đến Diệp Thanh cũng đào rỗng dị tộc hạch. Tiểu hình tộc thân thể bắt đầu có chút thịt. Ngũ quan dần dần rõ ràng. Nhìn qua cũng khỏe mạnh không ít, nhưng này tựa hồ xa xa không đủ. Nhiều như vậy hạch chỉ là miễn cưỡng bảo vệ nàng tánh mạng. Này dị tộc như cũ ở vào ngủ say chung, nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Vĩnh Dạ ngoài miệng tuy rằng nói không ngại, nhưng nhìn đến chính mình đồ ăn toàn cho một cái không quen biết hình tộc, còn không có khởi đến quá lớn tác dụng khi, không cấm có chút hối hận. Cái này lượng, đều đủ ta lại ăn hơn 10 ngày. Cửu không nghe Vĩnh Dạ nói lên sức ăn, không cấm nghỉ ngơi hắn cũng muốn dưỡng hình tộc ý niệm, em ma. Này muốn tạp nhiều ít tinh nguyên mới có thể dưỡng một con hình tộc a. Cũng liền hắn hào khí tận trời đoàn trưởng mới nuôi nổi, nhìn qua tánh mạng tạm thời bảo vệ. Hiện tại làm sao bây giờ? Hoa Cúc Hiến cho hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve dị tộc thân thể. Mặt trên làn da cũng có co giãn, Diệp Thanh nhìn thoáng qua Vĩnh Dạ, Vĩnh Dạ dâng lên một cổ dự cảm. Bất hảo, đối hình tộc quen thuộc nhất vẫn là ngươi. Ngươi đến mang nàng đi. Coi như là ngươi tiểu tùy tùng. Diệp Thanh không khách khí. Trực tiếp đem tiểu hình tộc ném cho hắn, ta cũng không mang quá. Ta còn là cái hài tử a. Vì cái gì muốn ta nãi hài tử? Vĩnh Dạ trong lòng điên cuồng mà rít gào. Đáng tiếc Diệp Thanh căn bản nghe không được, ta liền mang qua sao? Diệp Thanh trợn trắng mắt. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Ta cư nhiên muốn nãi hai đứa nhỏ. Trời cao. Nói xong, nàng nhìn về phía bên cạnh Nasi. Nasi thi thể đang ở biến mất. Hóa thành một đống hư vô số liệu. Từ trò chơi này trong thế giới hoàn toàn biến mất. Liền thi thể đều không dư thừa. Này cũng không thể. Nề hà, nàng vốn chính là một đống số liệu xây mà thành. Diệp Thanh lúc này cũng không tránh những người khác. Lấy ra Nasi lưu lại dị châu. Đưa cho Vĩnh Dạ, ta không biết ngươi hay không biết dị châu tác dụng. Nhưng Nasi nói đây là để lại cho cái này tiểu hình tộc truyền thừa. Có lẽ ngươi cùng tiểu hình tộc đều có thể dùng được đến. Vĩnh Dạ vừa nghe nói là Nasi truyền thừa. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn là hậu thiên đào tạo hình tộc. Cần thiết cũng đủ ưu tú bị cao cấp hình tộc coi trọng cũng tuyển vì người thừa kế. mới có thể đạt được bọn họ truyền thừa. Hơn nữa, mỗi cái cao cấp hình tộc người thừa kế chỉ có một, hắn lưu lạc với Gahira tinh hệ khi vốn là sớm đánh mất kế thừa mặt khác hình tộc truyền thừa ý niệm, không nghĩ tới nàng còn có thể. Nhìn đến ngày này, hắn nhìn về phía Diệp Thanh. Nội tâm đã nhận định cái này nhà thám hiểm chính là cái thô to chân. Hắn lúc trước ôm không lỗ. Vĩnh Dạ tiếp nhận Nasi dị châu. Tiểu tâm mà kiểm tra rồi một phen. Cố nén vui sướng nói. Đã có nàng dị châu. Kia cái này tiểu hình tộc dạy dỗ liền không thành vấn đề. Giao cho ta đi. Diệp Thanh không có công phu đi quan sát Vĩnh Dạ về điểm này tiểu tâm tư. Nàng nhìn hô hấp đã vững vàng tiểu hình tộc nói, Nasi cũng không có cho nàng lưu lại tên. Kia, nàng từ trước đến nay đặt tên phế. Vĩnh Dạ tên lấy tự tinh hệ danh. Kia cái này tiểu hình tộc cũng nên có cái đứng đắn tên, nhưng nàng chán ghét tranh hy tinh khu. Nói vậy cái này tiểu hình tộc cũng chán ghét tranh hy tinh khu, đã kêu Tử Quang đi, nói xong. Diệp Thanh mới đưa sở hữu tâm sự buông xuống. Mà này một thả lỏng. Toàn thân mỏi mệt cảm lập tức đánh úp lại cắn nuốt nàng, mặt khác sự tình. Diệp Thanh còn chưa nói xong. Trước mắt tối sầm, ở mọi người kinh ngạc biểu tình hạ hôn mê bất tỉnh, sao ở một gian to như vậy màu trắng trong phòng. Lăng Phong mồ hôi đầy đầu mà từ huấn luyện vị trên dưới tới. Toàn thân cơ bắp còn ở run nhẹ nhẹ, hắn vừa mới lau khô trên mặt hãn. Liền nghe thấy ngoài phòng một trận dồn dập chạy bộ thanh, hắn nháy mắt liền biết người đến là ai, cái kia chỉ phục tùng mệnh lệnh của hắn. Đối mặt khác trưởng quan mệnh lệnh làm như không thấy. Dậy mãi không sửa, lão thứ đầu nhi, đẩy mở cửa. Nhéo trong tay báo cáo, liền kích động mà nói. Lão đại, ngươi nghe ta nói, ta nghe đâu, ngươi chậm rãi nói. Lăng Phong thấy hắn thở hổn hển bộ dáng có chút bất đắc dĩ, cái kia Diệp Thanh. Nga, nàng cư nhiên chính mình giải khai bọn họ thiết hạ hạn chế. Lão thứ đầu nhi, nói đôi mắt sáng long lanh, phảng phất phát hiện tân đại lục, ta trước nay đều không có gặp qua. Thật là lợi hại, lại còn có duy trì vài phút. Lăng Phong hơi hơi sửng sốt, sớm chút nhật tử. Hắn liền nghe bọn hắn nói này phê người chơi chung xuất hiện phi thường ưu tú mầm. Đối trò chơi chút nào không có hứng thú hắn ôm tò mò tâm thái đổ bộ quá vài lần trò chơi. Cũng là vì tra xét đối phương chi tiết, sự thật chứng minh. Đối phương cũng xác thật không làm thất vọng bọn họ chờ mong, các hạng trị số phi thường khả quan. Hơn nữa tiến bộ phi thường mau. Ở hắn xem ra, phá tan hạn chế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, trị số như thế nào, lão thứ đầu nhi thấy bọn họ lão. Đại vẫn như cũ không có gì đặc biệt phản ứng. Không cấm cao hứng kính nhi đi một nửa. Sự ra đột nhiên, không có kiểm tra đo lường đến đột phá hạn chế sau trị số, Lăng Phong. Ngoặc kép, ta đã biết, Lăng Phong mặc tốt quần áo. Bước nhanh đi ra phòng, lão thứ đầu nhi vội vàng mà đuổi kịp, đáng tiếc. Chúng ta không có thể đem nàng lung lạc lại đây. Bất quá nàng mạnh mẽ giải khai hạn chế. Lúc này nhất định cảm giác không tốt lắm. Lão thứ đầu nhi vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Trên mặt toàn là tiếc nuối, Lăng Phong vừa đi vừa nhìn thời gian. Nhàn nhạt cười rộ lên, người như vậy. Như thế nào sẽ khuất cư nhân hạ? Ngô, lão đại ngươi nói cũng đối. Lão thứ đầu nhi yên lặng mà tiếp nhận rồi sự thật này, sao Diệp Thanh lần này tiến chính là vài. Thiên không có tin tức, bỏ lỡ kia chàng phát sóng trực tiếp kế tiếp trên thế giới. Người chơi đem tranh hy tinh khu về điểm này sự tình lột cái sạch sẽ. Nhân tiện Diệp Thanh cùng mấy cái tinh khu gút mắt cũng trồi lên mặt nước trong trò chơi mỗi người. Đều đã biết Diệp Thanh cùng Diệp Thanh các thủ hạ lần này đứng thành hàng đứng ở đại gia không xem. Trọng Tử Quang tinh khu, một ít yêu ái với Tử Quang tinh khu người chơi hướng bọn họ dong binh đoàn. Đầu ra cành ô liu, nhưng cái này lựa chọn cũng đưa tới Diệp Thanh dong binh đoàn nội bao gồm trung tâm người chơi phê. Bình kín đáo, hơn nữa kia chàng phát sóng trực tiếp qua đi. Diệp Thanh tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Liên tiếp mấy ngày không online, cũng làm dong binh đoàn nội quân tâm dung chuyển bất kham, các người chơi có tới cũng có đi. thêm giảm xuống dưới. Bọn họ dòng binh đoàn tổn thất rất lớn một đám người chơi, trong đó lớn nhất một chi đội ngũ là Tiểu Lộc Vạn Năm tùy tùng trong túi chỉ có tiền. Hắn mang đi một đám đoạt lấy cùng thu thập người chơi tới rồi Đông Cực Hoàng Hạ Đại Liên Minh. Tận thế hành hội, trong túi chỉ có tiền phải đi ngày đó. Báo thù Lộc giận không thể át, bởi vì bọn họ không chỉ có cùng nhau chơi trò chơi thật lâu. Hơn nữa ở hiện thực giữa cũng là anh em kết bái bằng hữu, ngươi có ý tứ gì? Báo thù Lộc cười lạnh lên, lấy hắn đối hắn hiểu biết, hắn cũng không sẽ đột nhiên làm quyết định. Trong túi chỉ có tiền lắc đầu, Lục thiếu, ngươi hẳn là biết, trò chơi này đã sớm không phải đơn thuần trò chơi. Xu lợi tị hại là nhân chi thường tình. Đông Cực Hoàng bên kia cũng hoan nghênh ngươi gia nhập, lời này dẫm tới rồi báo thù Lộc lôi điểm. Hắn cười lạnh liên tục, lan, thêm NM thêm, ngươi chạy nhanh lan đi quỷ liếm ngươi tân cha. Trong túi chỉ có tiền thấy hắn dầu muối không ăn, đành phải thôi, thật sự mang theo người cùng nhau đi rồi, đối nhân viên biến động nhất thượng hỏa liền số cửu dạ. Không ngoài khác, liền tính là có tân nhân tiến vào, nhưng rời đi người phần lớn đều đi tận thế hành hội. Này quả thực là sờ soạng hắn nghịch lân. Làm hắn liên tiếp mấy ngày không ngủ hảo hỏa khí vượng thật sự. Ai chọc hắn không mau. Hắn độc miệng thuộc tính liền lộ rõ. Có thể đem người từ ngoại đến nội dỗi cái biến, đến nỗi với bọn họ nhìn thấy cửu dạ đều đường. Vòng đi, hoa cúc hiến cho hắn cũng đối lần này nhân viên biến động có chút trở tay không kịp. Nhưng thực mau cùng cửu không liên hợp lại một lần nữa quy hoạch nhân viên khung. Tính tình nhân tiện cũng trở nên rất kém cỏi. Liền chuyện hài thô tục cũng không hề khai. Cả ngày đều là áp suất thấp mà để cho hắn tức giận là đoàn đội mỗi cái muốn biết đoàn trưởng đi đâu người đều sẽ tìm được hắn. Diệp Thanh đi đâu nha? Người cùng hắn nhất chín. Nhất định biết đi. Đoàn trưởng gì thời điểm online? Ta tưởng nàng 5555. Hắn, ngoặc kép, thực hảo. Mấy năm trước sự tình lại tái hiện, hắn chỉ nghĩ nói. Em đi. Hắn không quen biết Diệp Thanh. Diệp Thanh là ai? Quan hắn đánh giám. Đều cấp TM đi cút cho ta. Đoàn đội nhất ổn định còn thuộc về mèo không ăn cá cùng kiếm vũ phía dưới trầm mê nghiên. Cứu khoa học cùng kiến chiến hạm đội ngũ. Phảng phất sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Một bộ phận người chơi an an tĩnh tĩnh mà tiếp tục khai phá các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Một bộ phận chặt chẽ phối hợp kiếm vũ chiến hạm kế hoạch. Đối bên ngoài biến hóa mắt điếc tai ngơ, cứ như vậy. Ở một trận gà bay chó sủa hạ, dòng binh đoàn nội nhân viên biến động dần dần bị bọn họ khống chế được. Nhân viên ổn định xuống dưới, nhoáng lên nửa tháng. Diệp Thanh mới vừa online liền đã chịu khắp nơi cuồng oanh lạm tạc. Diệp Thanh một buông tay, lần trước chơi game quá kích động, thiếu chút nữa chết đột ngột. Ở bệnh viện ngủ hơn 10 ngày. Hoa cúc hiến cho hắn. Ngoặc kép chấm hỏi. Đánh cái trò chơi còn có thể nằm hơn 10 ngày. Này đều thời đại nào. Đứt tay đứt chân cũng chính là mấy cái giờ sự tình. Khụ khụ. Diệp Thanh bị mọi người sặc vô ngữ. Cũng đứt quãng đã biết nàng không ở khi phát sinh sự tình. Nàng tiếp tục buông tay. Đi rồi liền đi rồi sao. Không đi lên cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi là ta sai. Bất quá trong khoảng thời gian này ta kỳ thật còn đi gặp một ít người. Hắc hắc, hơn 10 ngày qua đi. Dòng binh đoàn nội nhân khí cũng đều tiêu đến không sai biệt lắm. Chỉ là đoàn trưởng thời gian dài không thượng tiến làm cho bọn họ có không tốt suy đoán, nàng vừa. Online, bọn họ nội tâm kỳ thật là cao hứng. Báo thù Lộc hỏi, thấy người nào? Diệp Thanh hừ một tiếng. Sau đó nói. Đương nhiên là đàn lợi hại người. Hắc hắc, quá mấy ngày các ngươi sẽ biết. Trở lại chuyện chính, hiện tại chướng như thế nào tính? Hoa cúc hiến cho hắn mới không tin dòng binh đoàn biến hóa lớn như vậy. Diệp Thanh sẽ làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh như vậy bóc quá. Nhân viên biến động là tình lý bên trong. Nhưng những cái đó bỏ đá xuống giếng ăn dưa quần chúng nhóm làm cho bọn họ nhất không thể nhẫn, hỏi. Đến nơi này. Diệp Thanh mở ra bảng xếp hạng, trước mắt đấu trường chiến tích bảng thượng toàn là chút không quen biết người, trong khoảng thời gian này, toàn bộ dong binh đoàn từ trên xuống dưới chịu đoàn đội nhân viên biến hóa ảnh hưởng. Cũng chưa tâm tư đi đánh bảng. Dẫn tới bảng thượng đều là thế lực khác người, Diệp Thanh cười, ta hiện tại vừa mới xuất viện. Đã lâu không có vận động, kêu lên người. Quá một lát đấu trường thấy. Ta liền kêu bọn họ nhìn xem. Ai mới là N0.1. Ngoặc kép. Hết chương.